Luân hồi đan đế, chương 1318, Hắc Khổng Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt sau này là mây mù bí cảnh, các ngươi sau khi tiến vào, liền có thể thông qua mây mù bí cảnh đến Thiên Vẫn Cổ Giới. Lăng Vân nói. Các ngươi đi trước Thiên Vẫn Cổ Giới, giúp ta thăm dò một hai, ta không cần bao lâu, vậy sẽ theo trước tiến vào. Hắn để cho Mạn Đà La Sơn Trang người tới, chính là để cho bọn họ đi trước thăm dò Thiên Vẫn Cổ Giới. Chính vì nguyên nhân này, lần này tới Mạn Đà La Sơn Trang cổ tu, mới cũng là cao thủ. Còn như vì sao không để cho Bạch Lộc Tông người đi trước? Cái này rất rõ ràng, Lăng Vân không muốn để cho Bạch Lộc Tông người ở tình huống không rõ dưới trạng thái đi mạo hiểm, như vậy rất dễ dàng xuất hiện thương vong. Mà để cho Mạn Đà La Sơn Trang cổ tu đi dò đường, cho dù chết Lăng Vân vậy không đau lòng. Mạn Đà La Sơn Trang mấy người không biết Lăng Vân ý tưởng. Bọn họ cũng không cảm giác được Lăng Vân ở tính toán bọn họ, ngược lại vô cùng hưng phấn cùng với cảm kích Lăng Vân. Dưới tình huống bình thường, muốn đi Thiên Vẫn Cổ Giới vô cùng là khó khăn, cần phải bị đại thế lực khống chế. Mà Lăng Vân lại có thể để cho bọn họ ung dung tiến vào Thiên Vẫn Cổ Giới, đây không thể nghi ngờ là cho bọn họ cơ duyên. Lúc này, Mạn Đà La Sơn Trang mấy người liền bước vào hố đen, thân hình thoáng qua biến mất. Lăng Vân thấy vậy, trên mặt vậy lộ ra nụ cười. Để cho Mạn Đà La Sơn Trang mấy người ở lại Đại La Thượng Giới, nhưng thật ra là phiền toái. Đại Ngô Đế Quốc thế lực khổng lồ, rất dễ dàng tìm được bọn họ, dẫu sao bọn họ khí tức trên người quá rõ ràng. Đến lúc đó Đại Ngô Đế Quốc lại nghiêm hình ép cung một phen, khó bảo toàn Mạn Đà La Sơn Trang mấy người sẽ không bán đứng hắn. Hiện tại đem bọn họ đưa đến Thiên Vẫn Cổ Giới, như vậy thì coi là Đại Ngô Đế Quốc thế lực lại khổng lồ cũng không khả năng tìm lại được bọn họ. Cái này một tí, Lăng Vân mới là thật không có bất kỳ hậu hoạn nào. Lăng Vân, mới vừa đưa đi Mạn Đà La Sơn Trang mấy người không lâu, Tiêu Ninh liền đi tìm một chút Lăng Vân, trong thanh âm còn mang phấn chấn. Lăng Vân trong lòng động một cái, chữ tỷ, là phong ấn phá giải. Không sai, Tiêu Ninh gật đầu, đi, Lăng Vân không có bất kỳ trì hoãn. Quảng cáo, tuy nói gần đây hai lần chiến đấu, hắn vô luận là đối với phong bạo cổ thành, vẫn là kim ô cổ tông, cũng thuộc về cường thế, nhưng hắn rất rõ ràng, đây là hắn còn không gặp phải chân chính cường địch. Một khi phong bạo cổ thành và kim ô cổ tông ẩn tông cao thủ hạ xuống, Lăng Vân bây giờ thực lực chỉ sợ cũng không đủ xem. Trừ những thứ này ra, Đại Ngô Thái Tử hiện tại phỏng đoán vậy coi hắn là cái đinh trong mắt thịt bên trong gai. Vì vậy, hắn phải lại lần nữa tăng lên. Cái này trong Ma Ha Điện cơ duyên, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ liền rất trọng yếu. Sau nửa giờ, Lăng Vân và Tiêu Ninh thông qua truyền tống trận đi tới phủ Đồ Doanh, sau đó không ngừng nghỉ chút nào, đi thẳng tới Ma Ha Điện. Quả nhiên, đi tới gian thứ tư trong đại điện, bên trong thứ hai cánh cửa cũng đã mở. Tiêu Thành và Tiêu Thiến Thiến đã ở bên trong, bọn họ đều ngồi ở vậy tu hành, chỉ bất quá, xem dáng vẻ bọn họ tựa hồ kiên trì vô cùng gian khổ. Trong này ma vật vô cùng là khủng bố, Tiêu Ninh giải thích, tiến vào bên trong, liền gặp mặt sắp rất kinh khủng à uy áp bách. Bất quá phàm là có hại có lợi, cái này ma uy là rất đáng sợ, nhưng nếu như có thể kháng cự cái này chèn ép ngược lại đối với tu hành có chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ thân và tiểu cô bọn họ chính là đang mượn giúp ma uy tu hành. Lăng Vân không chần chờ, đi thẳng vào. Trong này đại điện vô cùng là to lớn, có thể nói hoàn toàn là một phiến cỡ nhỏ độc lập không gian. Ở nơi này không gian cuối, là một đầu cả người đen nhánh tản ra khủng bố không rõ khí khổng tước. Cái này hắc khổng tước cho người cảm giác chính là cực độ không rõ và kiềm chế. Đồng thời, ở hắc khổng tước chung quanh có 81 cây thùng nước vậy to xích sắt thật chặt đem nó khóa lại. Có chút xích sắt thậm chí trực tiếp xuyên thấu nó thân thể và xương, để cho nó căn bản không cách nào tránh thoát. Giờ phút này hắc khổng tước tựa hồ đang ngủ say. Cho dù như vậy, nó tản mát ra hơi thở cũng để cho Tiêu Thành loại cao thủ này vô cùng là kiềm chế, chỉ có thể ở chỗ này không gian cửa đại điện niệm tu hành. Không phải Tiêu Thành chẳng muốn sâu hơn nhập, mà là cái này hắc khổng tước ma uy thật đáng sợ. Lại tiếp tục đi sâu vào, cho dù Tiêu Thành đều khó chịu đựng. Mà đang ở Lăng Vân tiến vào một chớp mắt kia, không biết ngủ say bao lâu hắc khổng tước lại chợt ngẩng đầu. Một tích tắc này, kinh khủng hơn ma uy phun trào. Phốc, Tiêu Thành và Tiêu Thiến Thiến lúc này hộc máu, chỉ có Tiêu Ninh bởi vì đi theo Lăng Vân sau lưng, mới tránh thoát đánh vào. Lui, Tiêu Thành và Tiêu Thiến Thiến quyết định thật nhanh thối lui ra đại điện, tại đại điện bên ngoài kinh nghi bất định nhìn bên trong. Không tốt, Lăng Vân và Ninh Nhi còn ở bên trong. Tiêu Thiến Thiến theo bản năng kêu lên, mới vừa rồi vậy cổ đột nhiên bùng nổ ma uy, liền bọn họ đều khó chịu đựng, vậy Lăng Vân và Tiêu Ninh há chẳng phải là thảm hại hơn. Tiêu Thành vừa nghe tâm thần cũng là cả kinh, nhưng mà, làm hắn đi trong đại điện mặt nhìn lại, nhất thời liền ngây người. Tiêu Thiến Thiến giống vậy trợn mắt hốc mồm, chỉ gặp trong đại điện, Lăng Vân như cũ đứng ở đó, thân hình giống như núi cao vậy sừng sững không nhúc nhích. Vậy liền bọn họ cũng cảm thấy kinh khủng không rõ ma uy, hoàn toàn không có đối với Lăng Vân tạo thành bất kỳ tổn thương. Đồng thời, liền liền núp ở Lăng Vân sau lưng Tiêu Ninh cũng vì vậy bình yên vô sự. Đại ca cái này, đây là làm sao không có sao? Tiêu Thiến Thiến dụi mắt một cách thật là hoài nghi mình hoa mắt. Tiêu Thành cười khổ, hắn giống vậy không hiểu được. Chữ tỷ, ngươi vậy đi ra ngoài đi. Lăng Vân nghiêm túc nói. Được, Tiêu Ninh vậy nhận ra được tình huống không đúng, không dám thờ ơ, lui ra ngoài. Lăng Vân thì tiếp tục xem Hắc Khổng Tước. Hắc Khổng Tước vậy nhìn Lăng Vân. Quảng cáo, hai bên đối mặt, từ Hắc Khổng Tước trong mắt Lăng Vân thấy được một chút quen thuộc hào quang, có chờ đợi vạn năm ngạc nhiên mừng rỡ và kích động, có mãi mãi không đổi sùng bái và tín ngưỡng. Nhưng cái này loại hào quang chỉ là mới xuất hiện, ánh mắt của nó bên trong liền hiện ra nồng nặc ngọn lửa đen, đem nó vốn là tâm trạng cho chìm ngập. Thoáng chốc Hắc Khổng Tước ánh mắt thì trở nên được vô cùng hung ác, hơi thở cũng là sát ý ngút trời, vô cùng kinh khủng, giống như một tôn đến từ hỗn độn đại ma thần. Cái này một tí Tiêu Thành ba người cho dù đứng ở cửa, đều như cũ cảm thấy kiềm chế, chỉ có thể tiếp tục lui về phía sau. Cái này làm cho bọn họ bộc phát rung động, bọn họ đứng ở cửa cũng không chịu nổi, mà Lăng Vân tại đại điện bên trong, bước chân nhưng không nhúc nhích tí nào. Thì ra là như vậy, trong đại điện, Lăng Vân sắc mặt lạnh như băng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó đối mặt Hắc Khổng Tước trong mắt thoáng qua bản ta háo hức thời điểm, nó đã hướng Lăng Vân truyền rất nhiều tin tức để cho Lăng Vân đối với chuyện biết đại khái. Hắc Khổng Tước chính là Lãnh Nguyệt, nhưng nàng bản thể không phải cái gì Hắc Khổng Tước mà là năm màu Khổng Tước là thần thú. Sở dĩ sẽ như vậy căn nguyên ở núi Vô Lượng trên mình. Năm đó Lãnh Nguyệt biết được tạo hóa đan đế gặp nạn, nóng lòng đi huyền thiên thần vực liền bại lộ thân phận. Núi Vô Lượng lúc này đem nàng coi là phản đồ, đối với nàng thi triển vạn kiếp ấn. Chúng núi Vô Lượng vạn kiếp ấn, sẽ rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Như Lãnh Nguyệt cái này năm màu Khổng Tước sẽ từ đây sa đọa trở thành không có lý trí, chỉ biết giết hại ma vật Hắc Khổng Tước. Ban đầu, Lãnh Nguyệt bằng vào bản thân thực lực cường đại còn có thể áp chế vạn kiếp ấn. Nhưng sau đó Lãnh Nguyệt đến thần vực vì cướp lấy hắn một kiện di vật bị huyền nữ dưới quyền cao thủ tổn thương nặng, không thể không chạy trốn đến Lớn La Thượng Giới. Mà gặp gỡ tổn thương nặng sau đó cũng để cho Lãnh Nguyệt không cách nào áp chế vạn kiếp ấn, từ đó hắc hóa thành ma vật. Lãnh Nguyệt vì để tránh cho mình mất khống chế trở thành giết hại ma vật, vì vậy sáng tạo Ma Ha Điện, bố trí cái này nặng tầng phong ấn và xiềng xích đem chính nàng nhốt ở chỗ này. Phương pháp kia quả nhiên rất hữu hiệu, Lãnh Nguyệt đem mình một nhốt chính là vạn năm. Giống nhau, Lãnh Nguyệt ở nhốt mình đồng thời cũng là tin chắc tạo hóa đan đế sẽ không hoàn toàn chết, nàng ở nơi này chờ đợi tạo hóa đan đế đến. Mà nay, cách vạn năm, Lăng Vân tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, cách chương.